Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, thứ 89 chương mạo hiểm thoát đi Minh vực, Minh vệ thanh âm, như cương châm bình thường, đau nhói của nàng mạch suy nghĩ, Mộ Dung Thính Vũ ám hút một hơi khí, đột nhiên kinh hãi, nàng bởi vì hắn thất thần, thực sự là buồn cười, Vương Thượng ở nghỉ ngơi, thế nhưng Vương Thượng phân phó. Các ngươi phân biệt đi tìm bầu trời và hoàng tuyền hộ pháp đến, Mộ Dung Thính Vũ thở nhẹ một hơi. Nhàn nhạt nói, là, Minh vệ không có hoài nghi ly khai. Vũ Nhi, ta biết, ngươi còn yêu ta, đúng không? Minh Vương sâu thẳm con ngươi mang theo vẻ chờ mong nhìn Mộ Dung Thính Vũ. Nếu không, nàng sẽ không gọi bầu trời và hoàng tuyền. Mộ Dung Thính Vũ tránh đối phương trước tầm mắt người, lạnh lùng châm chọc đạo. Ta đối với ngươi yêu, đã bị ngươi tự tay ách giết chết. Mộ Dung Thính Vũ lời như nhũ băng bình thường. Này mặc tim của hắn Mộ Dung Thính Vũ thật sâu nhìn Minh Vương liếc mắt một cái. Xoay người đi mở khải mật đạo chìa khóa. Nhìn kia sắp bóng lưng biến mất hắn ở trong lòng sâu gọi. Nhuộm đầy máu tươi tay, hoành ở giữa không trung, lộ ra mông lung tầm mắt, dường như ở khẽ vuốt gương mặt nàng. Nhật nhạt vẽ bề ngoài của nàng luân hành lang thực tế đụng chạm đến. Chỉ có hàn không khí lạnh lẽo thương tuyệt cùng bi phẫn dần dần bao trùm hắn mặt. Không cam lòng và yêu thương nhượng tinh thần của hắn triệt để hỏng mất. Tầm mắt của hắn lại dừng hình ảnh ở Mộ Dung Thính Vũ trên người. Trước nay chưa có chua xót khổ sở cắn nuốt lý trí của hắn Mộ Dung Thính Vũ ngoái đầu nhìn lại nhìn. Kia trong nháy mắt. Trước kia chuyện cũ một màn mạc hồi phóng, trên mặt tựa cười, tựa giận, tựa nhu, tựa hoán, Mộ Dung Thính Vũ trong mắt phảng phất có cánh hoa bàn bay tán loạn chằng chịt quang. Lộ ra nhạt như khói nhẹ bi thương, nàng ngước mắt yếu ớt nhìn Minh Vương liếc mắt một cái. Lệ, bất chi bất giác, một giọt nhỏ xuống hạ, lướt qua khuôn mặt, nói không nên lời duy mỹ. Duyên tẫn như thế, này một câu cuối cùng. Thanh âm ôn nhu, lại lộ ra nồng đậm cay đắng. Cái gì, phu nhân mang theo thức ăn đi vương ra thư phòng. Phu nhân phân phó các ngươi cùng nhau tới tìm chúng ta. Hoàng Tuyền ngữ khí ngưng trọng nói. Là, hai minh vệ cung kính nói. Bầu trời và Hoàng Tuyền liếc mắt nhìn. Không tốt, một loại dự cảm bất hảo tự nhiên nảy sinh. Hai khoản như tia chớp thân ảnh biến mất ở minh vệ trước mặt. Bên trong gian phòng, Minh Vương ngã vào vũng máu trong. Chủ nhân, bầu trời và Hoàng Tuyền lo lắng từng tiếng gọi. Con người trong tất cả đều là sấm người hàn ý. Hộ pháp, phía sau theo vào hai minh vệ con người chợt giữa phóng đại. Bị trước mắt làm cho người ta sợ hãi một màn chấn hình như mất tiếng bình thường. Các ngươi thế nào bảo chủ nhân, quyết ngoan thanh âm vang lên. Một đạo mị ảnh thoáng qua. Hai minh vệ trong mắt mở to té trên mặt đất, yêu dị máu tươi lây dính bọn họ bảo Kimani, Hoàng Tuyền. Bây giờ không phải là tức giận thời gian. Vương Thượng chúng độc, chúng ta muốn vận công cấp Vương Thượng giải độc. Nếu không, trên mạng hội hồi thiên không còn chút sức lực nào, bầu trời lo lắng thanh âm tỉnh lại ở vào tức. Giận trong Hoàng Tuyền, người tới, phong bế ở đây thời gian ai cũng không cho nói. Toàn lực tìm Nguyệt công tử, thông chi gấm mực và Cẩm Lam lập tức hồi minh vực, Hoàng Tuyền khôi phục bình tĩnh. Thanh âm trầm thấp nói, là, minh vệ lĩnh mệnh ra, bất minh vương lúc này suy yếu thanh âm vang lên. Nàng theo mật đạo chạy trốn, cách minh vực năm dặm rơi điệp hồ chặn đứng nàng, mang về, suy yếu thanh âm ngắn từ từ, cuối cùng một tiếng, như cũ là về nàng, bầu trời nghe nói. Lạnh lạnh con ngươi thoáng qua thở dài, chung quy hội như vậy, thế là lạnh giọng phân phó, người tới, đi rơi điệp hồ chặn đứng Mộ Dung Thính Vũ qua lại đến. Nhanh đi, hoàn không được nhiệm vụ bất muốn trở về, lời còn chưa dứt. Bên trong thư phòng, bầu trời và Hoàng Tuyền dốc hết nội lực toàn thân, muốn đem Minh Vương trong cơ thể mỹ nhân say bức cho ra. Chỉ là có lẽ lực bất tòng tâm. Minh Vương trong cơ thể nguyên bản liền bởi vì đầy cung hoán huyết mà thân nặng kịch độc. Cần nhờ Minh Vương hồn hậu nội lực cùng trong cơ thể băng cổ tương dung hợp. một chút bức ra kịch độc, thế nhưng bây giờ lại trúng độc, mồ hôi sâm ướt mặt của bọn họ má, bọn họ y sam, tập hợp hai người toàn bộ nội lực, nôn một tiếng, một ngụm màu đen như cả độc dược máu tươi từ Minh Vương trong miệng phun ra. Bầu trời và Hoàng Tuyền đỡ Minh Vương nằm xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi, hai ngày liền lại ngồi dưới đất điều tức vận công. Mộ Dung Thính Vũ đi vào mật đạo. Mật đạo nội, hai bên trên tường cắm cây đuốc, hình như một vực sâu không đáy. Thế nhưng cũng phải muốn đi, không biết đi rồi bao lâu. Dần dần tầm nhìn trong vòng, xuất hiện thạch động, măng đá tiếp nước châu không ngừng nhỏ xuống tí tách thanh. Lúc này tương giao tạp hối, một mau vừa chậm, vốn nên làm cho trong suốt vui cảm giác. Tại đây sâu u ám trầm trong sơn động lại là nói không nên lời đáng sợ. Tổng cảm thấy có sợi hàn ý bạn này nước chảy dầm thanh tịch cuốn tới. Tiếng nước tiến dần, trong suốt nước sông ồ ồ chảy xuôi dầm dầm thanh. Trước mắt là một trong suốt hồ nước, ào ào tiếng nước chảy bên tai không dứt, mà trước mắt liền không có đường ra. Mộ Dung Thính Vũ nguyên bản chờ đợi tâm lại lần nữa chìm vào đáy cốc. Ngồi ở trên tảng đá, nhìn dầm lạp nước sông, trong đầu bỗng nhiên thoáng qua một đạo quang mang, thủy không phải tự thủy, mà là trong suốt ở lưu động, như vậy xem ra dưới nước nhất định có nước lưu ám đạo. Những ngủ tuần hoàn lưu động, dưới nước mặt nhất định là thông đi ra ngoài, cho dù không phải, cũng phải thử một chút, nàng tuyệt đối không có khả năng đi trở về, bình thường một tiếng. Mộ Dung Thính Vũ nhảy vào trong nước, lạnh lẽo nước sông, thấm vào da thịt mang đến nhẹ nhẹ hàn ý, đủ để đem người đóng băng ở. Mộ Dung Thính Vũ du ở trong nước, dần dần nước ấm nóng khởi đến, đi qua nước sông phía dưới hang, nước ấm ấm như thường. Trong nháy mắt, Mộ Dung Thính Vũ chuyển nổi trên mặt nước mặt, một đạo ánh mặt trời ấm áp đánh vào người. Một trận ấm áp theo trong cơ thể mọc lên sau đó không ngừng lan tràn. Tốc hành tứ chi bách hài, đầu ngón tay đô cảm nhận được một mảnh kia ấm áp. Lúc này, giống như cùng sớm đã đông lạnh được run lẩy bẩy người. Bỗng nhiên có câu ánh mặt trời ấm áp đánh vào trên người. Thoải mái ấm áp dị thường, trong suốt hồ nước, trời xanh mây trắng, bích cỏ, ngàn vạn con bướm ở trên mặt nước bay múa. Rơi vào trên cỏ xanh, hoa dại thượng, mỹ lệ mà xinh đẹp, tất cả đều là hồ điệp thân ảnh, bởi vì này hồ minh vệ rơi điệp hồ, chợt, trong mắt nàng lưu quang tràn đầy màu, vẻ hưng phấn tình cảm bộc lộ trong lời nói, hưng phấn nói, ta đi ra, Mộ Dung Thính Vũ đi tới bên bờ, thật sâu hô hấp rất lâu không nghe thấy không khí mới mẻ. Cảm thụ được kia ấm áp thoải mái dương quang đánh vào người biếng nhác cảm giác. Dường như lâu hãm hắc ám vừa nặng thấy quang minh mắt mù người bình thường. Lại lần nữa cảm nhận được này sáng sộ cảm giác, lại là như thế mỹ hảo, như vậy làm cho người ta vui mừng. Phu nhân, xin theo chúng ta trở lại, một giọng nói xẹt qua. Mộ Dung Thính Vũ chợt ngước mắt, trước mắt đông nghịt minh vực chạm ở trước mặt nàng đem nàng bao quanh. Vui mừng tâm, chợt chìm vào đáy cốc. Hết chương.